Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, thù mới hận cũ. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Tề Minh, Địch Bưu cùng Thường Thiện ba người lập tức giật nảy cả mình. Bỗng nhiên vòng vo quay đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Nơi xa thình lình xuất hiện hai bóng người, tản mát ra khí thế cùng lực lượng đáng sợ. Bọn hắn theo thứ tự là Ma Sát Tông đệ tử nội môn Tống Lâm Lương, còn có Quách Thành Hữu. Lập tức, Tề Minh đám người sắc mặt đại biến, lập tức trắng bệch. Bọn hắn từng cái đều là nhân tinh, chỗ nào không biết Tống Lâm Lương xuất hiện ở đây, liền báo hiệu lấy bọn hắn giữ nhiều lành ít. Bản thân bọn hắn mà đắc tội với Tống Lâm Lương cùng Quách Thành Hữu. Trước đó bởi vì Cổ Uyên hành động, dẫn đến bọn hắn tổn thất nặng nề, tử thương vô số, kém chút liền chết tại Thi Ma đại quân phía dưới. Đây quả thực là huyết hải thâm cừu. Hiện tại Cổ Uyên tiểu tử này không chỉ có không có chết, ngược lại còn thu được kỳ ngộ, đạt được bảo vật Kim Ngọc Long Bào. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tống Lâm Lương tên này phát hiện Cổ Uyên có được Kim Ngọc Long Bào sự tình, đoán chừng làm sao cũng không có khả năng buông tha mấy người bọn hắn. Mặc dù bảo vật cũng không phải là bọn hắn, mà là Cổ Uyên, nhưng là một dạng không có cái gì khác nhau. Vì che giấu chuyện này, đoán chừng ngay cả mấy người bọn hắn người chứng kiến cũng sẽ cùng một chỗ bị tiêu diệt. Trảm thảo trừ căn, hủy diệt chứng cớ. Nói thật, bọn hắn thật sự là đối với loại sự tình này quá quen thuộc. Nguyên lai là Tống sư huynh cùng Quách sư huynh, không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy các ngươi. Còn tưởng rằng các ngươi táng thân tại Thi Ma đại quân thủ hạ nữa nha. Thế mà còn sống, thật sự là thật đáng mừng a. Cổ Uyên dường dưng nói, không chút nào khẩn trương. Đừng cười đùa tí tưởng, ngươi ngược lại là nghĩ tới chúng ta chết. Đáng tiếc chúng ta phúc lớn mạng lớn, ngươi chết chúng ta cũng chưa chết. Quách Thành Hữu nộ trừng lấy Cổ Uyên, giờ phút này thù mới hận cũ cùng một chỗ dâng lên. Nói thật, hắn thật đúng là không nghĩ tới Cổ Uyên thế mà không chết. Như là Tống Lâm Lương đoán như thế, tiểu tử này mệnh cứng cực kỳ, không chỉ có không chết, hơn nữa còn đạt được kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, hắn ghen ghét đến dạ dày nước chua đều dũng mãnh tiến ra. Dựa vào cái gì bọn hắn liều sống liều chết đều không có đạt được bao nhiêu bảo vật, nhưng là tiểu tử này nhưng thật giống như gặp vận may một dạng khắp nơi được bảo. Còn có thiên lý sao? Hắn đơn giản hận không thể đem Cổ Uyên cắt thành 10 khối 8 khối. Dạng này mới có thể tiêu trừ đi nội tâm của hắn phẫn hận. Cổ Uyên, Tống Lâm Lương nhìn chằm chằm Cổ Uyên, thật giống như nhìn xem một người chết một dạng. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này mệnh cứng như vậy, đều bị bắt vào đi lăng mộ dưới mặt đất đều không có bị giết chết, ngược lại còn thu được kỳ ngộ, thậm chí đều chiếm được Kim Ngọc Long Bào bảo vật như vậy. Nói thật, ta đã sớm thèm nhỏ dãi Kim Ngọc Long Bào loại bảo vật này thời gian rất lâu. Nếu là mặc vào đi lên, lực phòng ngự tăng gấp bội, có thể đi vào ma quật dưới mặt đất giết chết yêu ma, thu hoạch được đại lượng môn phái ban thưởng, có đại lượng môn phái tài nguyên, lại thêm thiên phú của ta, nói không chừng đều có thể tấn thăng làm đệ tử chân truyền, thậm chí đều có cơ hội trở thành môn phái trưởng lão, nắm giữ vô thượng quyền hành. Hắn ánh mắt 10 phần cực nóng nhìn xem Cổ Uyên mặc trên người cái này Kim Ngọc Long Bào. Tống sư huynh, ngươi chớ làm loạn, tốt xấu chúng ta cũng là đồng môn sư huynh đệ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật a. Thường Thiện nuốt một cái từng ngụm nước, ý đồ bỏ đi Tống Lâm Lương sát ý. Đánh giám, ai cùng ngươi là đồng môn sư huynh đệ, đừng ở chỗ này loạn làm thân thích. Tống Lâm Lương cười lạnh một tiếng, may mắn ta làm việc cẩn thận, kịp thời theo dõi mà đến, muốn chết phải thấy xác, sống phải thấy người, bằng không mà nói thật đúng là bị các ngươi những đệ tử ngoại môn như rác rưởi này chạy trốn. Bất quá ta lại là tuyệt đối không nghĩ tới, Cổ Uyên tiểu tử này không chỉ có không chết, ngược lại rớt xuống động quật dưới mặt đất, tiến vào lăng mộ, nhân họa đắc phúc, ngược lại đạt được kim ngọc long bào bảo vật như vậy. Nhưng là tiểu tử ngươi trên thân cũng không vẻn vẹn đạt được kim ngọc long bào bảo vật như vậy mới. Đúng, còn có rất nhiều bảo vật giấu kín ở trên thân thể ngươi. Còn không có lấy ra. Hắn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Cổ Uyên. Đúng, trên người ta xác thực còn có rất nhiều bảo vật. Cổ Uyên đàng hoàng nói ra. Ta dựa vào, gia hỏa này đâu có bệnh a. Hết chuyện để nói. Nghe nói như thế, Thường Thiện, Địch Bưu cùng Tề Minh ba người con mắt đều tái rồi. Chọc giận gần chết, hận không thể đem Cổ Uyên hành hung một trận, hoặc là đem miệng của tiểu tử này che lại. Lúc đầu bọn hắn liền lòng nóng như lửa đốt, muốn giảm xuống trên người đối phương sát ý, từ đó tìm tới cơ hội sống sót. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt. Còn thành thành thật thật nói ra trên người mình còn có rất nhiều bảo bối. Đây không phải nói rõ muốn cho người ta giết người đoạt bảo sao? Gia hỏa này muốn chết cũng đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Đương nhiên bọn hắn sợ nhất hay là Tống Lâm Lương bởi vì việc này. Từ đó liên lụy trên người bọn hắn. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Tốt, rất tốt, nghe nói như thế. Tống Lâm Lương cười ha ha, xem ra ngươi cũng biết tình cảnh của mình, biết chống cự là vô dụng, nói đàng hoàng ra bản thân trên người bí mật, ngươi cũng coi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bất quá đừng tưởng rằng thành thật như vậy liền có thể sống mệnh. Bởi vì hành động của ngươi chạm tới ranh giới cuối cùng của ta, còn hại chết ta rất nhiều sư huynh đệ, thù này không đội trời chung. Cho nên ta sẽ cho ngươi thống khoái. Đây cũng là đưa cho ngươi khen thưởng. Tống sư huynh, chúng ta nguyện ý đem bảo vật trên người toàn diện đều giao ra. Thậm chí hôm nay phát sinh sự tình chúng ta đều sẽ quên. Tuyệt đối sẽ không nói ra. Tống sư huynh tha chúng ta một đầu mạng nhỏ được hay không? Tề Minh lời nói xoay chuyển. Muốn giao ra trên người mình bảo vật bảo trụ chính mình một đầu mạng nhỏ. Dù sao ngay cả mệnh cũng không có, bảo vật trên người lại nhiều cũng không có cái gì tác dụng. Tha cho ngươi muội, còn không nói ra đi. Nói thật giống như các ngươi giữ bí mật, còn cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt một dạng. Chỉ có người chết mới có thể nhất bảo thủ bí mật. Quách Thành Hữu cười lạnh liên tục, lộ ra hung tàn thần sắc. Ngây thơ, các ngươi hay là quá ngây thơ rồi. Tống Lâm Lương đứng chắp tay, uổng cho các ngươi gia nhập Ma Sát Tông trước đó hay là một chút trong giang hồ kiêu hùng. Trải qua dẫn theo đầu người khát máu sinh hoạt, không nghĩ tới hay là ngây thơ như thế. Hay là nói các ngươi trong lòng còn có may mắn, coi là tùy tiện nói điểm nói, liền có thể để cho ta mềm lòng. Từ đó tha mấy người các ngươi một cái mạng chó. Con người của ta rất hiền lành trung thực. Có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết, mặc kệ các ngươi giao hay không giao ra bảo vật trên người, ta đều sẽ tự mình xuất thủ làm thịt các ngươi. Các ngươi là chết chắc, mà lại các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức an toàn của ta. Bởi vì nơi này là Hắc Thi Sơn Mạch, thi ma hội tụ hung hiểm chi địa, thật sự là giết người diệt khẩu, vứt xác hoang dã một nơi tốt. Thế nhưng là chúng ta là Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn. Nếu như giết chúng ta, dù là ngươi là đệ tử nội môn, cũng sẽ nhận trưởng lão trừng phạt. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Địch Bưu ngoài mạnh trong yếu nói, ý đồ vùng vẫy giấy chết. Trưởng lão trừng phạt, nghe nói như thế, Tống Lâm Lương lập tức cười, cười đến rất lớn tiếng. Ngươi cho rằng Ma Sát Tông là cái gì danh môn chính phái sao? Chúng ta thế nhưng là ma môn, ma đạo ngũ tông, hiển hách ma đầu, cái gì hai mặt, đâm đồng bạn đao không phải chuyện đương nhiên sao? thế mà còn cho ta làm cái gì chính phái quy củ. Thật sự là buồn cười. Đương nhiên, ma môn cũng có ma môn quy củ. Bên ngoài giết đồng môn sư huynh đệ tự nhiên là tối kỵ. Cho nên chúng ta bình thường đều là vụng trộm đến, tìm không thấy chứng cớ loại kia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.